Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 94, cơm chùa. Tiếp vào Lý Đằng Tín phi phù về sau, Triệu Nhiên có chút choáng váng, khổ tư thật lâu, trong trí nhớ cũng không có cái tên này, nhưng Lý Đằng Tín nói, cái này gọi Lâm Chí Bân tán tu nói chắc như đinh đóng cột. Nói là cùng Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên quen biết. Triệu Chí Nhiên nhưng vì hắn bảo đảm. Bảo đảm là có ý gì? Triệu Nhiên vội vàng hồi âm hỏi thăm. Lý Đằng Tín rất nhanh liền phát tới phi phù giải thích ngọn nguồn. Nguyên lai cái này gọi Lâm Chí Bân tu sĩ cùng hai cái đồng bọn cùng một chỗ. Tại đô phủ Trường Nhạc Lâu yến ẩm nhiều ngày. Cũng ngủ túc Trường Nhạc Lâu bốn mùa hoa khôi. Không có thanh toán liền muốn chuồn đi. Trường Nhạc Lâu là đô phủ nhất đẳng hào hoa xa xỉ thanh lâu. Nuôi mấy cái tán tu cung phụng. Nơi nào chịu nhường người quỵt nợ. Thế là song phương phát sinh tranh chấp. Kết quả Trường Nhạc Lâu tán tu không phải Lâm Chí Bân cùng một bọn đối thủ. Mấy vị cung phụng đều bị đả thương. Lâm Chí Bân bọn người không dám ở đô phủ tiếp tục chờ đợi. Đả thương người sau lập tức liền chạy trốn. Trường Nhạc Lâu rất nhanh liền hướng đạo môn hành tẩu Lý Đằng Tín báo án. Lý Đằng Tín hẹn mấy vị sao khôi quán sư huynh đệ. Một mực truy tung đến Long An phủ Giang Du huyện cảnh nội. Mới đưa Lâm Chí Bân bọn người ngăn chặn. Lâm Chí Bân tại chỗ bị bắt. Còn lại hai cái đồng bọn thì không thấy tăm hơi. Đối Lâm Chí Bân tiến hành thẩm vấn thời điểm. Hắn nói mình cũng không phải là ác đồ, còn có người quen bảo đảm, nguyện ý trả lại Trường Nhạc Lâu tiền bạc, lại đáp ứng bị đả thương Trường Nhạc Lâu cung phụng một bút bồi thường. Người này còn bàn giao, nói là nhận biết Quân Sơn Miếu người coi miếu Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên có thể vì hắn bảo đảm, thế là Lý Đằng Tín liền phi phù hướng Triệu Nhiên chứng thực. Bởi vì bắt Lâm Chí Bân một đám địa phương là tại Giang Du huyện cảnh nội, thuộc về Long An phủ địa giới, Lý Đằng Tín phi phù bên trong đưa ra, hy vọng Triệu Nhiên vị này Long An phủ đạo môn hành tẩu có thể tới Giang Du huyện một chuyến. Đến một lần nhận thức, thứ hai thương lượng một chút hợp lực đuổi bắt cá lọt lưới sự tình. Đây là Triệu Nhiên thân là đạo môn hành tẩu chức vụ. Hắn từ chối không được, mà lại cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ vị này ăn cơm chùa Lâm Chí Bân đến tột cùng là ai. Liền buông xuống trong tay sự tình, chạy tới Giang Du huyện. Giang Du huyện liên tiếp Quân Sơn, gần vô cùng, Triệu Nhiên cưỡi lên lừa già. Chưa tới một canh giờ liền chạy tới huyện thành Đông Nam. Tại một chỗ trong rừng rậm gặp được Lý Đằng Tín, tính cả Lý Đằng Tín. Cùng một chỗ tới phá án sao khôi quán tu sĩ tổng cộng có 5 người. Hai cái kim đan pháp sư là Lý Đằng Tín sư huynh. Còn có hai cái hoàng quan là Lý Đằng Tín sư đệ. Lý Đằng Tín vì hắn dẫn kiến về sau. Liền tới đến dưới một thân cây. Chỉ gặp một cái người lùn tu sĩ tóc tai bù xù bị trói trên tảng cây. Trói người dây thừng trên dán phù lục. Đem cái này thằng lùn cấm chế lại không thể động đẩy. Kia thằng lùn thấy một lần Triệu Nhiên, liền là hô to, Triệu Miếu Trúc, ta là Lâm Chí Bân a, Triệu Miếu Trúc cứu ta. Lý Đằng Tín cầm nhánh cây, hướng thằng lùn trên mặt lay. Thằng lùn cũng rất phối hợp đem che khuất mặt tóc vung ra sau lưng. Này tướng mạo lập tức liền lộ ra, thấp mũi, mắt nhỏ, miệng rộng. Lỗ tai dài, lại phối hợp luôn luôn nghiêng nhìn người trong mắt. Này tấm tôn dung liền lộ ra tương đương bỉ ổi. Như thế, tướng mạo, Triệu Nhiên lúc này liền nhận ra được. Nói, nguyên lai là Tiêu Diêu đạo nhân. Tôn giá sao lại thế? Người này là đầu năm lúc. Dung nương tại Quân Sơn tổ chức bữa tiệc lúc một vị quý khách. Tự xưng đến từ Ô Mông Phủ La Kim Núi. Người này chỉ nói mình đạo hiệu Tiêu Giao Tử, lại không đề danh họ, cho tới giờ khắc này mới biết tên của hắn họ, Lúc ấy Lâm Chí Bân tại bữa tiệc bên trong không thế nào thu hút. Chỉ là thời điểm ra đi đã từng mời Triệu Nhiên đi La Kim Núi làm khách. Triệu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng nhớ không nổi đến tột cùng là vị nào bằng hữu mang tới. Chỉ nghe Lâm Chí Bân khóc lóc kể lể, Triệu Miếu Trúc, ta là oan uổng a, ta thật không phải là chơi gái túp không trả tiền, đích thật là bạc bị người đánh cắp, ta nói ta về Ô Mông lấy tiền, Trường Nhạc Lâu đám kia quy công không đáp ứng, còn xin ra mấy cái cho phụng muốn đánh người, chúng ta đành phải bị ép phản kích, người coi miếu ngươi muốn vì ta bảo đảm a. Triệu Nhiên chỉ nghe cười khổ không được, hỏi, ngươi một cái hoàng quan tu sĩ, ta nhớ được không sai là hoàng quan a, sao có thể để người đem bạc trộm, lại nói, tùy tiện lấy chút linh dược, pháp khí, phù lục cái gì, chất áp tại Trường Nhạc trên lầu, người ta chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ngươi đi. Lâm Chí Bân ai thán nói, đâu chỉ bạc, chúng ta mấy cái túi chữ vật tất cả đều bị người trộm a. Triệu Nhiên hỏi, cái gì người có thể đem các ngươi túi chữ vật trộm đi? Là tại Trường Nhạc Lâu mất đi sao? Kia Trường Nhạc Lâu cũng có trách nhiệm a. Lâm Chí Bân ấp úng không có ý tứ mở miệng. Lý Đằng Tín ở bên giải thích, mấy tên này ngày hôm trước trên đường Tầm Lạc Tử, đùa nghịch đến liền bị người thông đồng tiến một nhà cửa ngâm tử. Kết quả người ta chơi một màn tiên nhân khiêu, đem bọn hắn làm mơ hồ. Lúc tỉnh lại không chỉ có đồ vật mất đi, liền y phục đều bị người cuốn đi. Thân thể trần truồng chạy đều chạy không được. Bị bốn phía siêu tầm Trường Nhạc Lâu cung phụng ngăn ở trong phòng. Cũng coi như bọn hắn năng lực, đem Trường Nhạc Lâu cung phụng đả thương, lúc này mới đoạt người ta quần áo trên người chuồn đi. Triệu Nhiên nhịn không được che mặt, cái thằng này chơi đến nhưng đủ dã. Tại đô phủ tối hào hoa xa xỉ Thanh Lâu chơi không lại nghiện, còn chạy tới cửa ngầm từ bên trong chơi, quả nhiên là giải trí không hạn cuối. Lại nói loại người này đến cùng là ai bằng hữu? Ngày đó là thế nào hỗn đến quân sơn trong miếu tới? Ngươi thiếu Trường Nhạc Lâu bao nhiêu bạc? Lâm Chí Bân tức giận nói, kia Trường Nhạc Lâu cũng là làm thịt khách, trước đó liền áp 100 lượng bạc, đằng sau mấy ngày còn thưởng không ít bạc, kết quả lại còn nói chúng ta còn kém 362. Thật là hắc a, Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy, các ngươi chơi cái gì rồi? Lý Đằng Tín cười lạnh, ba người bao hết người ta Trường Nhạc Lâu tứ đại hoa khôi. Dòng dã thời gian 10 ngày, sát bên cái chơi một lần, cái này còn ngại nhiều. Trường Nhạc Lâu địa phương nào? Kia là toàn bộ đô phủ nổi danh nhất động tiêu tiền. Mấy trăm lượng bạc, tính thiếu, Lâm Chí Bân đỏ mặt lên, nói, cũng không phải không trả tiền. Thật sự là bạc bị trộm. Triệu Nhiên im lặng, nhiều bạc như vậy, loại người này phẩm, hắn cũng không muốn cho người này bảo đảm ai bằng hữu ai lĩnh đi. Cùng hắn Triệu Nhiên cũng không quan hệ, lập tức hỏi, lần trước đến ta quân sơn miếu tham gia bữa tiệc, là vị đạo hữu nào mang ngươi tới? Lâm Chí Bân ngôn từ ở giữa có chút lấp lóe, nói, là Bá Châu Tiên Hà Quán thành đạo trưởng. Bá Châu Tiên Hà Quán đạo môn hành tẩu thành trí thừa. Này quân Triệu Nhiên có ấn tượng, ngày đó tại bữa tiệc trên lúc làm người coi như phóng khoáng, làm sao lại kết bạn Lâm Chí Bân loại nhân vật này đâu? Triệu Nhiên lúc này phi phù cho thành trí thừa, qua lâu, thành trí thừa cũng không hồi âm, này làm sao xử lý? Quay đầu đi lôi kéo Lý Đằng Tín đến nơi xa thương nghị. Lý Đằng Tín nói, đã Triệu sư đệ cùng người này nhận biết, tất cả đều dễ nói chuyện. Triệu Nhiên vội vàng rũ sạch, chỉ là gặp qua một mặt, tính không được quen. Lý Đằng Tín cười một tiếng, không sao, chủ yếu là xác định thân phận của hắn, hiện tại còn cần bắt hắn hai cái đồng bọn, cùng Trường Nhạc Lâu tư phí tranh chấp chúng ta mặc kệ, bọn hắn chủ yếu chịu tội. là công nhiên tại đô phủ phố xá sầm uất bên trong đấu pháp, cũng đả thương Trường Nhạc Lâu tán tu. Chuyện này muốn dẫn trở về hỏi thăm rõ ràng, nên ai gánh chịu trách nhiệm ai cũng không thể trốn. Đương nhiên, nếu là Triệu sư đệ cố ý nói giúp, cũng có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Triệu Nhiên lần nữa làm sáng tỏ, theo đô phủ quy củ xử lý, người này ta đích xác không quen. Lý Đằng Tín gật đầu, vậy ta liền hiểu, hắn hai cái đồng bọn bây giờ nên còn tại Long An phủ cảnh nội, ngay tại Giang Du huyện cái phạm vi này bên trong, đương nhiên cũng không bài trừ trốn hướng Đồng Xuyên phủ phương hướng. Triệu sư đệ nhìn xem, có phải hay không mời Hoa Vân quán phái ít nhân thủ ra, cùng một chỗ đuổi bắt. Triệu Nhiên hỏi, kia hai cái đồng bọn cái gì đặc thù, làm sao phân biệt? Lý Đằng Tín nói, hai người kia mặc giống như Lâm Chí Bân, đều là từ Trường Nhạc Lâu cung phụng trên thân cướp quần áo, nhưng là hai cái đạo nhân. Lâm Chí Bân nói, là đến từ kinh thành trên ba các tu sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục